Bãi gió Cồn Trăng, chương 12, góc truyện audio.com. Thời gian vẫn rằng giặc tiếp nối máy tạo hóa luôn cần mẫn xoay vờ lớp sóng phế hưng cứ tái diễn không ngừng nghỉ. Thăm thoát mà 8 năm trời trôi qua, ông Năm Tảo vẫn tiếp tục nghề xem mạch hốt thuốc, bà Năm Tảo ngoài việc nội trợ thương viếng thăm hai cô con gái và hai chàng rể để có dịp hủ hỉ với lũ cháu ngoại. Ông Chín Thẹo qua đời. Bà Chín Thẹo tuy có buồn đôi chút nhưng rất hãnh diện vì lũ con trai mình ăn nên làm ra, còn cô con gái út của bà được làm vợ một bậc ăn học trở nên người đàn bà trung lưu có tư cách. Bà Mười Thiệp và ông bà 12 cất am bên bờ ạch Tân Giai tu hành, gia công giúp đỡ người trong làng, trong xóm. Cô út Ngọc An sanh cho chồng một trai hai gái. Cô càng sanh đẻ, máu huyết càng thay đổi, càng lồ lộ vẻ tươi mát nuột nà. Ông Đốc Học Hạnh xoay qua viết biên khảo về kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Cô hai Túy Ngọc sanh cho chồng ba cậu con trai. Vóc vó cô vẫn thanh cảnh, thần thái cô vẫn giữa vẻ sán lạn tươi tình. Ông Nguyễn Khải vẫn trẻ trung và dẻo dai. Ông giữ vẹn nếp thanh liêm cho nên lương bổng ông không đủ trang trải những nghi thức hào nhoáng cần thiết. Mấy năm sau này, song song với việc làm quan, hễ rảnh rang là ông viết tiểu thuyết loại nghiêng về giải trí, rất ăn khách giết rồi cô hai Túy Nguyệt coi sóc luôn việc xuất bản sách cho chồng. Ông Bác Vật cảnh dắt vợ lên Sài Gòn cư ngụ, lập trường tư thục kiến thiết chủ trương tờ Khuyến Nông Nguyệt báo nhắm mục đích khuyến khích nông nghiệp và cổ võ việc canh tân nếp sống mới khô dân quê. Cô ba Túy Nguyệt sanh cho chồng một trai hai gái. Cô được người chồng cô truyền dạy các món môn bánh xưa, nghệ thuật thêu xưa. Rồi cô còn được dì Phước Marie vốn là chị con nhà bác bên chồng dạy các ôn thêu đan kiểu Tây và các món bánh nay. Sau đó cô mở nữ công học hiệu để dạy các lương gia nữ từ các món nữ công phụ xảo. Cô cũng xin bà Mười Thiệp cho hai cô Kim Liên và Kim Huệ lên Sài Gòn theo học trường cô để ồi sau này hai cô trở thành giáo sư nữ công trẻ tuổi, được hai thầy giáo lớp nhất tiểu học cầu kho cầu hôn. Cô thiệt nguyện từ khi làm vợ bác sĩ Lê Thạnh Mậu rồi thì được chồng cưng như trứng mỏng. Cô tận tụy săn sóc chồng, coi sóc mọi việc trong nhà châu đáo. Hễ có thời giờ rảnh rang là cô đi săn sóc trẻ em mồ côi, đi làm công quả cho chùa, lo việc đúc tượng in kinh. Cô sanh cho chồng hai cô con gái xinh như mộng, đẹp như tranh. Hai cô Agnes Xuân và Isabel Định thỉnh thoảng có về thăm cô ba Cẩm Tú và cô tư Cẩm Lệ. Họ đã đứng tuổi tuy chưa phấn lạt hương phai nhưng họ sớm lo liệu trước. Cô Agnes Xuân làm vợ kế một thương gia Huê Kiều ở Tân An, đối xử với lũ con chồng tử tế nên chiếm được cảm tình của họ. Còn cô Isabel Định lấy thầy giáo hóa vợ dạy lớp nhất cờ gò đen. Cô sanh cho chồng một cậu con trai xinh đẹp, hai dần cưới cô Sáu Bạch Huệ cọn về chợ Phú Cối cách chợ tỉnh 6 cây số. Cô sanh cho chồng cặp hổ bôn hổ bịch kháo khỉnh, đã liếc qua gia đạo kẻ hiền lương hoặc bình thường, thì chúng ta nên ghé mắt nhìn qua gia đạo những kẻ vì vô minh mà gây ác nghiệp. Cho công bình, cậu hai luyện tuy trở thành phế nhân nhưng không vì vậy mà trách trời oán đất và giận ghét người đời. Hồi tưởng lại bao chặng đời dĩ vãng, cùng ngắm nhìn thói tham lam tán ác của gia đình mình, cậu giựt mình kính sợ cho lẽ thiện ác đáo đầu trung hiệu báo, cho nên cậu ăn năn lăng lắm. Cậu tìm kiếm cô ba Hưởng, giúp đỡ đứa con rơi của cậu ăn học. Cậu cũng tìm cô hai Thiều cất am cho cô ở gần nhà tía má cô để cô có kẻ săn sóc. Góc truyện audio.com. Cậu ăn chay trường, làm nhiều công quả và Phật sự cho các chùa chiền. Cậu cộng tác với cô thiệt nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi, đóng góp chiền cho trường mù cho nhà thương củi ở Cù Lao Rồng, Mỹ Tho. Đều đều cậu tụng kinh cầu siêu cho vong linh cha mẹ sớm thác sanh vào cõi an banh tịnh độ. Hơn lúc nào hết ba anh em cậu hai luyện sát cánh nương tựa nhau sau bao tai biến. Trong năm đầu chịu tàn phế cậu hai luyện có cho người dò la tin tức bửu. Mãi tới 3 năm sau cậu mới nhận được tin tức về người im cùng cha khác mẹ kia. Bửu tu hành trên núi Cô Tô, dưới mái hạo am của Pháp Sư Trơn Huệ, bên điện kín, Pháp danh Thiệt Tánh. Trong thư viết cho cậu hai, Sư Thiệt Tánh cho biết năm tới Sư sẽ đi Anh Quốc để diễn thuyết tại các cơ sở và các trung tâm Phật giáo cùng với Paul Carson, một ký giả người Anh rất am tường Phật Pháp. Cậu hai luyện bảo hai cô Cẩm, dòng họ mình chỉ có ba người đáng kể, đó là Pháp Sư Trơn Huệ, Anh Đốc Học Hạnh và Sư Thiệt Tánh. Cô ba Cẩm Tú và cô tư Cẩm Lệ nhìn nhau rừng rưng. Thiệt tình hai cô cũng sợ quả báo, nhưng không vì lẽ đó mà họ thích chuyện tu tâm dưỡng tính, bởi nghiệp tham dục của họ còn nặng lắm. Tuy thương yêu anh mình, sát cánh với đương sự để chống chọi với hoạn nạn tai ương, nhưng làm sao họ bỏ được chuyện làm giàu cùng thú vui nhục dục. Năm nay cô ba Cẩm Tú đã 35 tuổi, còn cô tư Cẩm Lệ đã 34. Cô ba truyền từ tay ông Chánh Tham Biện Leblon qua ông Cò Mi Carrier khi ông Chánh Thẩm Biện về Pháp. Còn cô tư ăn ở với ông Biện Lý Borigard được bố đứa con, đứa nào cũng chưa đầy 3 tuổi là vong mạng.

Trên nền trời, sao sáng hiện như dải gạo rắc tấm. Đêm ngoài ô chưa tới giữa canh hai mà bắt đầu yên lặng. Bên hàng xóm có tiếng xay lúa rào rào, ngoài xa nữa là tiếng giã gạo các cum, ngoài ra không có tiếng nào khác họa chăng là tiếng dế rỉ rả khóc sương. Rồi vầng trăng hạ huyền méo xẹo như miệng con cá lưỡi trâu hiện lên phía trên mấy ngọn cao hòn dừa lửa in trên nền trời chàm đậm. Góc chuyện audio.com, ngọn đèn lạnh ở trong này, bóng tà nguyệt ngoài kia làm cho tâm trí cậu hai luyện bát ngắt bao cảm khái về cuộc đời dâu bể, về thế sự mị thương. Khi sáu tốt gỡ các lá bùa trấn ếm xong, thần hắc giao đại vương vào buổi chiều hôm sau, nổi cơn lốc lớn, xoáy một vực không khí lớn cỡ Cai Gò đất kéo từ Vàm Rạch tạt qua nhà ông Hương Sư Chiêm, cuốn hết nóc nhà, rui kèo. Con lốc kéo dài 3 phút cũng đủ cho lối xóm thấy trên tinh không, chỗ con lốc đương lộng hành, một con sấu đen bay lượn, miệng ha tác hoác, đuôi vùng vẫy đùng đùng như sấm nổ. Khi con lốc ngưng thì ngôi nhà hương hỏa một căn hai trái của ông Hương Sư Chiêm sụp đổ tan hoang, còn ông bị cây đè nằm chết nhăn răng. Riêng thầy Mười Khói, một đêm nọ thầy nằm chiêm bao thấy một con quỷ cụt đầu, một tay bưng tụ cấp, một tay chỉ vào mặt thầy hét lớn. Mày dùng bùa trấn yếm tao, để rồi mày coi con cháu tao sẽ báo thù thay cho tao. Tỉnh dậy thầy kinh sợ lắm, lên cùng đứa con trèo ghe lườn từ sông Long Hồ ra sông Cổ Chiên để đi Mỹ An. Thầy tính phen này sẽ dùng thứ bùa mạnh hơn để trấn yếm thần xấu đen kia. Khi ghe gần đến An Hương thì thầy thấy có khúc cây vỏ xù xì xám mốc nổi lập lờ bên hông ghe. Thầy liền ngưng trèo thò tay toan vớt, ai dè đó là con xấu, nó lẹ như chớp quậy đuôi há miệng táp cụt hai bàn tay thầy. Máu ra quá nhiều nên giữa đường thầy chút linh hồn. Chú bảy bảnh từ khi thiên cư về Mỹ An thì được sự chiều chuộng ngọt bùi. Năm sau chú bị bệnh bạo, được vợ săn sóc châu đáo cho tới ngày từ trần. Thím bảy có lên cầu đào thăm cậu hai luyện, yêu cầu cậu nối lại duyên xưa nhưng cậu dùng lời trong kinh kệ để cảm hóa thím, được thím ngờ lời tìm đến Am Huệ Tịnh làm kẻ trợ tu cho sư cô Diệu Trí. Cô ba hưởng từ khi lấy chồng khách chú thì được chồng cưng lắm. Cô sanh cho chồng hai trai ba gái, còn thằng con đầu lòng của cô cũng là cần cậu hai luyện, vẫn được tía ghẻ nó coi như trưởng nam. Anh chàng khách chú về sau thấy cậu hai thành tâm cải hối nên cho đứa nhỏ tới lai với cậu, làm cho cậu được an ủi nhiều. Thịnh tên đứa nhỏ tỏ ra hiu ảnh với cha ruột lẫn cha nuôi, nên lối xóm khen ngợi lắm. Hai đứa con ông 12 là cậu Hai Thanh và cô Ba Hồng về sau ăn nên làm ra có gia đình hạnh phúc. Cả hai vâng lời mẹ tìm kiếm những cô gái trước kia bị bà 12 dụ dỗ làm nghề buôn hương bán phấn, du bỏ làm lại cuộc đời. Đó cũng là cách báo hiếu để ác nghiệp của đấng sinh thành ra họ mỗi ngày một mỏng, và phúc quả của họ càng lúc càng cho đầy. Cai Tuần Sướng, thằng Yêm, thằng Xiêm, thằng Đực, con Lý, con Lài vẫn ở với cậu hai, được cậu trả công xứng đáng. Vợ Cai Tuần Sướng qua đời, anh xin cưới con Lài, thằng Đực thì cưới con Lý, thằng Yêm và thằng Xiêm vì mê cậu hai thuyết pháp nên xin cùng tu với cậu, không chịu cưới vợ để bận bịu tấm thân. Ông bà Năm Đặng từ khi thấy cậu hai bị tai nạn thì lòng tràn ngập thương xót. Rồi khi thấy cậu hai tu hành tinh tấn, họ noi gương thằng Xiêm, thằng Đực sanh lòng mộ đạo nên không chịu nuôi thứ cá bằng mau kinh nguyệt cho hai cô cầm nữa. Họ cũng không ăn cắp tiền bạc của cho mình mà còn để dành, giúp đỡ người cùng khó. Còn hai chị em cô bảy cầm thạch thì sao? Dù có thương cậu hai luyện cách mấy cô bảy vẫn không thể vì đó mà hy sinh làm vợ hay làm người tình cậu được. Cho nên năm sau cô kết hôn với thầy Thông Ngôn Lương Phùng Xuân hóa vợ mà không con. Cô sanh cho thầy một con trai Khao Khỉnh. Góc chuyện audio.com, niềm vui duyên mới cùng tấm tình chân thật của chồng đã giúp cô bứng hết gốc rễ kỷ niệm những ngày tỏ tí với cậu hai. Còn cô Tám Cẩm Vân thì làm bé ông quận dần, ngồi ôn qua bao nhiêu chuyện của những người trong tình lỵ này, cậu hai nhớ lại thầy Kiện Trần Hảo Hiệp. Thầy ta đã tái hôn với cô hai Tu Trinh, đã cho hai cô gái lớn xuất dương du học bên Pháp, nhưng cô hai cứ son sẻ hoài, không chịu đẻ cho thầy một cậu con trai để nối dõi Tô Đường. Nghe nói cô hai hiền quá hóa ra chơ, không biết thủ đoạn nào để nịch trái chồng nên thầy mèo mỡ tùm lum. Riêng vợ chồng Cai Tuần Hạp đi tha phương cầu thực ở Bạc Liêu vậy mà nhờ đất lạ đãi người dưng, họ thoát khỏi cảnh eo nghèo ót ngọt, liệt phận tá điền tá thổ để làm chủ 80 mẫu đất. Cai Tuần Hạp dùng tiền mua chức hương thân, chị vợ khéo tay làm thêm đủ thứ mắm, thứ khô để đếm cho các ghe thương hồ nên kiếm được khá tiền. Họ vẫn còn nhớ ơn cô thiệt nguyện nên thường viết thư hỏi thăm cô. Hôm được tin cô sanh con trai, họ lặn lội về Vĩnh Long để dự tiệc ăn mừng. Họ còn mừng cho mẹ con cô thiệt nguyện chiếc khánh vàng và cho riêng đứa nhỏ chiếc lắc vàng cỡ nửa lượng để khi lớn sẽ đeo. Cái thành tâm tu hành của cậu hai luyện lầm rầm vậy mà chinh phục được nhiều người. Cô Bảy Cẩm Thạch và cô Tám Cẩm Vân thường đến thăm cậu, hỏi ý kiến cậu lúc hai cô gặp chuyện chặt chẽo nan giải. cô Thiệt Nguyện cũng thường đàm đạo với cậu trong những công việc trùng tu chùa trong vùng hay đúc chuông, tạc tượng, in kinh. XXX, sư Thiệt Tánh có đưa ký giả Paul Carson lại thăm anh mình. Anh ta độ 40 ngoài, mặt mũi khôi ngô hiền hậu, thái độ điềm đạm, cử chỉ thong dong. Paul nói được tiếng Pháp nên có thể đàm đạo với cậu hiêu huyện về Phật Pháp, về đất nước Hậu Giang, về vùng năm non bảy núi, và nhất là về các ông đạo gốc giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương hay gốc Hòa Hảo tu theo Mật Tông. Paul Carson bảo, con sông Vàm Cỏ ở miền Đông và con sông Cửu Long chảy qua miền Tây xứ Nam Kỳ là hai con sông thiêng. Nhánh Vòm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chảy tới đâu thì đạo Cao Đài lưu hành tới đó. Rất đỗi một con kinh giáp vào nhánh Vàm Cỏ Tây là kinh Bà Bèo khi đâm qua vùng Cai Lậy thuộc tỉnh Mỹ Tho mà cũng có giáo dân Cao Đài cư ngụ. Còn sông Cửu Long bắt nguồn từ dãy Tuyết Sơn thuộc Tây Tạng nên hai bên lưu vực nó có biết bao tu sĩ tu theo Mật Tông. Khi sông chảy qua Miến Điện, Lào Cao Miên, khí thiêng mang từ nguồn không phát tác, không hiện hành. Phải đợi khi nó chảy quay vùng năm non bảy núi, khí thiêng nó mới hiện hành bành trướng. Tôi tu ở Tây Tạng 4 năm, thầy tôi là một vị Lạt Ma áo đỏ. Khi ông Viên Tịch có dặn tôi đi hành đạo theo sông Cửu Long về vùng Thất Sơn và sẽ gặp người điểm đạo cho tôi. Từ nguồn men theo sông ra cửa biển, tôi tốn mất 10 năm để rồi sau hết gặp Pháp Sư Trơn Huệ. Ông là vị thầy thứ hai của tôi, truyền ấn chứng và pháp môn cho tôi. Tôi có pháp danh là Thiệt Pháp, sư Thiệt Tánh nói với cậu hai luyện, gần ngày rằm tháng 7 em sẽ cho lập đàn tràng ở Tịnh Liên Am để cầu siêu cho người chết và cầu an cho người sống. Xin anh hai hiệp cùng cô Thiệt Nguyện lo dùm cho. Sư đi viếng mộ cô Hai Kim, trước đây 4 năm, cậu Hai Luyện đã bốc mộ và cải táng cô trong cuộc đất của dòng họ cậu. Sư thắp nhang cho mộ mẹ, mộ cha và mộ bà Đích Mẫu, nước mắt đoanh tròng, nhớ lại tuổi thơ mày nhớ chép lại chắc phải dùng nước mắt pha mực mới nói hết tình ý, sư cũng đi viếng bà con họ hàng, dùng chánh pháp để khuyên họ ăn hiền ở lành. Gocchuyenaudio.com. Sau đó sư cùng ký giả Paul Carson đi Sài Gòn lo giấy tờ. Khi trở về Vĩnh Long, sư Thiệt Tánh bảo anh mình lập một bàn hương án trưng ngũ hoa ngũ quả và thắp đèn bảy ngọn. Sư cũng bảo hai cô cầm tắm rửa sạch sẽ tụng cho xong hai bộ kinh Lương Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám cùng chú tâm phát nguyện. Cô ba cầm tú khấn vái, lạy thập phương chư Phật, xin phù hộ cho con thành tâm mến đạo chí thành tìm về ánh đạo vàng. Con sẽ đem tiền của giúp đỡ kẻ cô thế, lo làm Phật sự, săn sóc anh con cho tới ngày anh nhắm mắt từ biệt cõi đời. Cô Tư Cẩm Lệ cũng nguyện, lạy thập phương chư Phật, lạy chư Bồ Tát, lạy chư Hiền Thánh Tăng, cho con đủ sức kham nhẫn trả ác quả. Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho con tấm lòng vô úy, con sẽ tu tại gia. Hôm sau nữa, sư Thiệt Tánh đặt lên hương án tấm kiếng mà sư đã chú nguyện 108 biến chuẩn đề Phật Mẫu Đà La Ni bên cạnh hai chén nước mưa. Sư thắp nhang rồi bảo hai chị em mình quỳ trước bàn thờ. Sư đọc thần chú Mật Tông một hồi rồi bảo mỗi người bưng một chén nước uống cạn. Cô ba cầm tú sau đó cảm thấy ruột gan mình như được gọt rửa những thẩm dục trong cuộc sống giật lạc như lắng xuống dần. Cùng với ý hướng hoàn lương đang manh nha chén nước như giúp có thần lực làm lại cuộc đời sau mọi đổ vỡ. Ngày xưa khi còn học ở trường áo tím cô cũng đã từng suy nghĩ về huyền thoại một con phụng hoàng tái sanh từ cho than của hài cốt nó. Bây giờ, nhờ tha lực của thần chú Mật Tông cô cảm thấy mình sẵn sàng làm theo thiên lương với niềm phấn khởi kỳ diệu. Thì đó, hai hôm sau, có mi Maurice Carrier cho cô biết hắn sẽ đổi lên Hà Tiên. Vậy mà cô vẫn rừng rưng khi thấy hắn không rủ cô theo, không cảm thấy hờn giận tủi thân trước thói ăn ở bạc bẽo của hắn. Cô Tư Cẩm Lệ cũng vậy, chén nước đã làm ngọn lửa thân xác cô tắt trụi. Cô chợt thấy hơn lúc nào hết, cuộc sống thế tục đầy bon chen sao mà vô nghĩa quá. Đồng thời sự hướng thượng bừng sáng mạnh mẽ trong cõi tâm linh cô. Tuần lễ sau, cô cảm thấy đau bụng. Từ cửa mình cô, huyết từng cục từng lọng thoát ra làm cái bụng chừa 7 tháng của cô xẹp hẳn đi. Lấy làm lạ cô hỏi sư Thiệt Tánh, bộ thầy trộn thuốc phá thai trong chén nước hay sao? Bây giờ cái thai hóa huyết chui ra, vậy kể như tôi đã sanh lần thứ 7 rồi. Sư Thiệt Tánh mỉm cười, làm gì có chuyện sát nhân đó, thai của chị là quái thai, em đã đọc thần chú khuyên dứt nó thoát khỏi vòng oan oan tương báo. Em chỉ hỏi gặng nó, nếu nó bằng lòng làm con chị thì để cho chị sanh nó bình thường và nuôi nó tới ngày khôn lớn. Còn nếu nó không chịu thì nên hóa huyết mà chui ra ngoài và vĩnh viễn không theo chị báo oán nữa. Việc hóa huyết là do nó chọn lựa đó thôi. Lật bật mà ngày rằm đã tới. Cô Thiệt Nguyện, ông Đốc Hạnh, sư cô Diệu Trí, hiệp với ông Hương cả hành lập đàn tràng, tổ chức lễ vô len trọng thể tại Tịnh Liên Am. Vợ chồng ông Đốc Hạnh, vợ chồng ông Huyền Khải từ Tiểu Cần sang, vợ chồng ông Bác Vật Cảnh từ Sài Gòn về.

Thầy Mười khói vừa biên mất thì một luồng gió tanh tưởi thổi đến. Mặt trăng bị cụm mây đen án ngữ nên cảnh vật tối sầm lại. Khi cụm mây trôi đi thì một người mập mạp, mình mây ướt sũng hiện ra, nói. Tôi là con cá nực được thành tinh, thường gây chứng bệnh mắc đàng dưới cho các bà các cô bên lưu vực sông Bà Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, trong đó có cô Út Ngọc An nữa. Vì ông bà chín thỉnh ông đạo chuối và cô thiệt nguyện tụng kinh dược sư nên tôi bị các tướng dược xoa đánh đuổi rồi bị Nam Hải Long Vương đánh chết, hồn sa vào địa ngục A Tỳ. May nhờ tôi đã từng cứu vớt ông đạo chuối và sư thiệt tánh hồi kiếp trước khỏi chết chìm trên sông nước nên họ tụng kinh cho tôi thường xuyên. Giờ tôi đã thoát khỏi địa ngục A Tỳ, chỉ còn ở ngục phanh thây chừng 10 năm nữa sẽ được đi đầu thai. Hồn con thủy quái biến đi thì một người đàn ông ở trần, tay và ngực đầy lông lá khét nghẹt hiện đến, buồn rầu nói. Tôi là con chó ngao thành tinh, đêm đêm lén vô phòng cưỡng dâm bà Bành Thị 12, nhưng rồi bị ông đạo chuối đào mả khiến tôi phải chết luôn. Hồn tôi bị đọa địa ngục phân dơ, đàm nhất tanh hôi. May nhờ được ngờ kinh nên tôi đã thoát khỏi địa ngục, sẽ đầu thai làm chó nhà nghèo hai kiếp, kiếp thứ ba làm chó nhà giàu cho sung sướng tấm thân. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn lá vàng trên sân lào xào, xua tan mùi hôi hám tánh tưởi của các thú vật thành tinh kia đi. Trăng đã ngả về tây, sáng long lanh ánh nước. Rồi một cụm tường vân đẹp như gen thêu ôm quanh mặt trăng. Một mùi hương lạ sực nức khắp khuôn viên am. Một mỹ nhân áo trắng vàng đeo ngọc khảm chấp chới, hương sông xạ ướp ngạt ngào, tay cầm bình ngọc xanh hiện ra. Tôi trước kia là con tinh cây cẩm lai, có làm một vài việc thiện nên tôi được thác sanh lên cõi trời tứ thiên vương làm cây quỳnh trổ bông ngũ sắc cho chư thiên cúng Phật. Giờ tôi hiện về đây để chúc mừng các con ông bang biển hưỡn đã quyết tâm phá mê trừ khổ. Mỹ nhân kê miệng vào bình ngọc uống một ngụm nước rồi phun thành một áng sương thơm mát càng lúc càng tỏa rộng. Khi sương tan thì đương sực cũng biến mất, trên không trung văng vẳng tiếng nói trong trẻo và vang lộng như chuông ngân. Ngày mai các huê kiểng trong khuôn viên này sẽ thạnh phóng, báo hiệu Phật Pháp nơi vùng đất vãng được lưu hành xa rộng dài lâu. Khi tiếng nói im thì Pháp Sư Thiệt Tánh hỏi vọng ra. Còn ai nữa không, xin mời ra hội kiến, một giọng nói non ớt trồi lên. Có tôi đây, gocchuyenaudio.com. Một đứa nhỏ cỡ 4, 5 tuổi hiện ra, nhìn về phía cô Tư Cẩm Lệ. Có một kiếp nọ tôi là con cô Tư đây, tía tôi vừa chết cổ tái giá với một tên hào phú kia. Ga này không thích vợ có con riêng nên cô Tư chấn nước cho tôi chết. Bởi đó nên tôi theo báo oán cổ hoài. Giờ đây cô Tư đã quyết tâm cải tà quy chánh nên tôi cởi bỏ oán hận hóa huyết chui ra kết thúc mối thù truyền kiếp cho xong. Nói xong đứa trẻ vói tay cười khanh khách rồi biến mất. Lúc đó gà trông xóm bắt đầu lác đác gáy hiệp nhứt, trên trời sao sáng vẫn nhấp nháy, mặt trăng sáng quạnh hiu treo lơ lửng ở phương Tây, mùi bông lài vẫn thơm sực nức bên thềm, bỗng một cặp vợ chồng tuổi chạc 30 ngoài, dắt một đứa nhỏ cỡ 10 tuổi, mặt mày tê rói. Người chồng bảo, tụi tôi là gia đình người thợ rèn ở gần cầu lầu bị sét đánh chết. Bởi tôi có làm chút ơn với sư thiệt tánh nên sư thường giải kinh thập nhị nhân duyên cho tụi tôi nghe, giờ tụi tôi sắp thác sanh lên cung trời đao lợi để hưởng ngũ dục cùng dân quốc độ ấy. Gió lốc nổi lên, cả ba biến mất, trời trong trăng tỏ hơn bao giờ hết, sư thiệt tánh dẹp bàn hương án khiêng vào trong, ba anh em cậu hai luyện chắp tay niệm Phật không ngớt. Cô Tư Cẩm Lệ nước mắt giàn giụa bảo sư thiệt tánh. Bạch đại đức, gia đình mình gặp bao tai biến mà cuối cùng còn có thể nương theo đạo pháp chính là nhờ đại đức vậy. Chị em tôi từ đây sẽ vững lòng tu hành và làm kẻ trợ tu cho anh hai. Sư thiệt tánh chỉ chắp tay niệm Phật, ông đạo chuối bảo, dưới nhãn quan người đời thì gia đình ông bang biện hữu suy sụp, ba người con dòng tránh xuống dốc thảm thê. Nhưng qua cặp mắt giác ngộ chưa chắc có gia đình nào hơn gia đình ông kể từ đây. Ông Hương cả hành tiếp lời, cô thiệt nguyện thì từ đạo trở về đời, côn hai cô cầm đây từ đời trở về đạo. Thiện tai, trời sáng trắng bên ngoài. Nắng bắt đầu lên, bỗng sư thiệt pháp chỉ ra sân, quý ông quý bà xem kia, bồn hoa giữa sân gồm bông cúc sao nhái, nở ngài, móng tay, huệ lăng tưng bừng nở. Bên thềm những khóm ngọc đơm trắng hoa thơm ngát, ngoài xa các cây sứ củi, cây rành rành trổ bông trắng, bằng lăng trổ hoa tím, ô môi hoa hường, điệp tây hoa đỏ. Và kìa những khóm trang đỏ, trang hường, trang vàng, trang trắng trồng giáp mé vườn cũng trổ bông ê hề. Nơi vòm cổng, màu vàng bông huỳnh anh chói rực giữa màu trắng và đỏ của dàn bông giấy. Ông Hương cả hành theo chân ông đạo chuối và nhị vị pháp sư bước ra sân, tới mấy gốc quỳnh trồng trong chậu thì thấy mỗi cây đã trổ bầy búp lớn cỡ bụng tay. Ông đạo chuối niệm Phật rồi bảo, đây là nhờ thần lực của tinh linh cây quỳnh trên cõi trời tứ thiên vương vậy. Hết, khách chương.